Long vệ siêu đẳng lão kim mao. Chương 46, hỏa tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn, ngài Vũ Phi Lý nhí đáp. Bạn, suốt ngày ấy lêu lổng với đám bạn bè hư hỏng này, có làm nên được trò trống gì không? Hả, em là con gái lớn nhà họ ngài, phải biết để ý đến hình tượng thân phận của mình chứ. Đừng có gặp ai cũng nhận làm bạn. Em có biết gì về hắn ta không? Tên thanh niên kia chỉ vào La Thuần quát ầm ầm, khiến hai người chẳng dám ngẩng đầu. La Thuần cảm thấy mệt mỏi, nói với ngài Vũ Phi, người nhà cô đến rồi, cô cũng về sớm đi, hẹn gặp lại. Anh xoay người muốn đi, thì tên thanh niên kia quát lên, đứng lại, tao cảnh cáo mày, tốt nhất là mày hãy cắt đứt liên lạc với Vũ Phi. Nếu để tao còn thấy hai người gặp nhau, đừng trách tao không nể nang. La Thuần nghe thấy lời này thì rất khó chịu. Anh quay đầu lại nhìn hắn hỏi, nhà họ ngài phải không? Là nhà họ ngài nào? Sao đây? Trông có vẻ như mày vẫn muốn gây chuyện nhỉ? Tên thanh niên cười, đi tới phía La Thuần. Trông dáng đi của hắn vững vàng, hai tay đung đưa như thể sẽ ra đòn bất cứ khi nào. Xem ra hắn cũng là một cao thủ võ đạo. Ngài Vũ Phi gấp gáp khuyên nhủ, anh hai, em với anh đi về đi, đừng gây gổ với người ta nữa được không? Nếu như hai người họ đánh nhau, ai bị thương cô ấy cũng không vui. Hôm nay để tao cho mày biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhắc đến nhà họ ngài tao. Hắn nâng nắm tay, giây lát đã đánh vào ngực La Thuần. La Thuần không tránh không né, chấp nhận hứng một quyền của hắn. Keng, âm thanh giống như tiếng gõ chuông vang lên ở lồng ngực La Thuần. Anh vẫn bình yên vô sự, dưới quần áo xuất hiện vô số hạt ánh sáng màu trắng. Chỉ mỗi thái cổ tinh bàn đã đủ để triệt tiêu tất cả sức mạnh của đối phương, nhưng làn da anh lại hơi nóng rát. Trên áo xuất hiện một cái dấu tay. Bên trong sức mạnh của hắn có hỏa. Sắc mặt tên thanh niên hoàn toàn thay đổi, lùi về phía sau hai bước, trầm giọng hỏi, rốt cuộc thì mày là ai? Ngài Vũ Bằng, một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau. Mọi người cùng nhìn về phía đó, thấy một thiếu niên gầy yếu người dính đầy máu đứng trong bóng tối, ánh mắt lòe lòe sáng, nhìn chằm chằm tên thanh niên kia. Ngài Vũ Bằng, Đường Hiệp nhắc lại một lần nữa, đi ra khỏi bóng tối, là mày. Ngài Vũ Bằng liếc thấy cậu ta, không ngờ loại phần tử xấu như mày vẫn chưa chết, Tống Đông làm ăn chán thật, nếu hôm nay là tao đụng phải mày, thì mày có nằm mơ mới thoát được tao. Đường Hiệp không nói một lời, đi tới bên cạnh La Thuần, đứng vững. La Thuần biết cậu ta xong việc, duỗi tay vỗ lên vai cậu ta, bảo, chờ tôi ở con hẻm nhỏ kia. Đi, vết máu trên người Đường Hiệp rất rõ, cứ đứng ở đây e rằng sẽ bị người đi đường hoài nghi. Đường Hiệp nghe lời anh, đi tới con hẻm nhỏ bên cạnh. Ngài Vũ Bằng lạnh lùng nói, đứng lại cho tao. Hắn lắc mình lao về phía Đường Hiệp, tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ bóng dáng. La Thuần thì lại thấy rất rõ ràng. Anh vỗ một cái, chân khí lôi điện tràn ra khỏi cơ thể, đánh vào ngực ngài Vũ Bằng. Ngài Vũ Bằng hộp máu bay ngược, tự đập lõm chiếc xe thể thao của mình. Toàn thân anh như bị sét đánh, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ cũng biến thành ổ gà. Phía trên còn bốc lên từng luồng khói. Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, cả giận nói, mày dám xen vào chuyện của nhà họ ngài ở Tề Châu bọn tao ư, chán sống hả? La Thuần chắp tay đáp, tao chưa nghe đến nhà họ ngài ở Tề Châu bao giờ. Cậu nhóc kia là người của La Thuần tao, không ai được phép đụng vào, nếu còn muốn giữ mạng thì cút nhanh đi. Được, La Thuần đúng không? Bọn mày giỏi lắm, đừng tưởng mình là thiên cảnh thì có thể hống hách lộng hành ở trước mặt nhà họ ngài bọn tao. Mày chẳng là cái thá gì hết.

cục hỏa tinh này như bùng lên ngọn lửa vô hình, hun khiến đôi mắt anh càng ngày càng nóng rực. Cách chương.